Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày nay chúng ta đã đến với tác giả Mạnh Ninh qua câu chuyện được mang tên Hắc Bạch Vô Thường. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Trời càng về khuya càng lạnh, con ngõ nhỏ tối đen như mực, lại thêm tiết trời mưa phùn tầm tã, làm cho khung cảnh thêm phần tang thương. Vẫn biết giờ này mới đầu giờ hợi, nhưng tuyệt nhiên người dân làng Yên Lăng chẳng ai dám bén mảng ra khỏi nhà. Phần vì không ai muốn cái rét cắt da cắt thịt xâm chiếm đến cơ thể, phần vì ai cũng sợ con ngõ nhỏ này. Vốn dĩ một năm về trước, người ta đi làm đồng về đêm, hoặc mấy người quẩy gánh hàng dầu đèn mà đi bán lại lúc rạng sáng, đi ngang qua cái con ngõ này là cái chuyện rất bình thường. Nhưng từ sau cái chết của A Hà, con trai của Lão Mai, một gã nát rượu, cờ bạc, thì tuyệt nhiên chẳng có ai dám bén mảng qua cái con đường này nữa. Đến cả thằng Mõ, nổi tiếng là gan dạ, với những lần đi đêm về hôm cũng phải lắc đầu lè lưỡi mà không dám tiến vào trong để mà giao đêm. Thằng Hà là con trai một của Lão Mai, lại được vợ chồng của Lão nuông chiều từ bé, nên lớn lên đã trở thành loại ngỗ nghịch, ham ăn biếng làm, rồi lại còn cờ bạc rượu chè, đĩ điếm đủ cả. Lão Mai đã nhiều lần dạy bảo, ra cản vào can, ấy thế mà gã đâu có nghe. Có một lần, thằng Hà đi cờ bạc về, tất cả tiền thì đã tiêu hết sạch, tính ra thì cũng cả gần trăm lạng bạc. Trong cơn tức giận, Lão Mai lỡ tay đánh chết con mình. Sau khi chết, vong hồn của thằng Hà vẫn quen cái thói hung ác, trở thành âm quỷ mà đi hại người trên dương gian. Nói đâu xa, mới làm cái lễ tam chiêu để mở cửa mả cho nó, thì làng này đã xảy ra lắm sự lạ. Gà ngoé cứ thay nhau mà chết ngửa bụng, mấy gã bợm cũng lần lượt mà chết bất đắc kỳ tử. Lúc đầu, dân làng còn đổ tội cho là tại long mạch bị động. Đám thường nhân thức sắc, thậm chí cả quan án ti cũng ngầm khẳng định nên sai cả làng biện cái lễ to, rồi rước thầy phong thủy về làm cái lễ an trạch, trấn yểm thứ yêu tả. Lễ lạt hôm ấy diễn ra khá to, lại cúng kiến từ sớm tinh mơ cho đến tận giờ dậu, thì hương lửa nó mới tắt. Lão thịt cúng khăn áo đạo mạo tiến lên mà tấu trình. Dạ bẩm quan lớn, đã trấn trạch thành công, chắc chắn âm tà sẽ không có về quấy quả dân làng nữa đâu. Vị quan và dân làng hài lòng lắm. Hai người mang ra hơn 10 lạng vàng mà trao cho thầy. 10 lạng vàng chưa tới tay thì án hương bỗng nhiên gãy làm đôi, bát nhang nứt toác, bụi nhang bay lên mù mịt. Lão thầy cũng dãy lên mấy cái, rồi cũng hộc máu tươi mà chết tốt. Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, không ai bảo ai, liền như ong vỡ tổ mà mạnh ai nấy chạy, không khí ồn ào và hỗn loạn. Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, không ai bảo ai, đều như ong vỡ tổ mà mạnh ai nấy chạy, không khí ồn ào hỗn loạn lắm. Gần một tuần nay, người dân của làng Yên Lăng với đa số là cùng đinh mặt hạng đang sống trong cái cảnh hoạn lạc, sợ hãi vì tin đồn trong làng có oan hồn quấy quả. Hầu hết già trẻ gái trai cứ đến cuối giờ thân là đóng chặt cửa, không có dám ra ngoài nữa. Liên tiếp những vụ việc kỳ quặc đã xảy ra chỉ trong vài tuần lễ, càng khiến cho những người dân nơi đây càng tin rằng cái lời đồn đó là có thật. Rằng thì mà là ngôi làng ấy với trăm năm bình yên, bây giờ lại là vùng đất của quỷ dữ. Khi ánh nắng chiều tà cuối cùng cũng tắt lịm, khi tiếng cú mèo gào từng chập thê lương trên không gian, cũng là lúc làng Yên Lăng chìm trong bóng đêm. Cảnh vật tĩnh lặng lạ thường, chỉ có tiếng bìm bịp và bầy chó hoang bất chợt lại tru lên từng hồi não nề từ đầu sông cả mà dội lại. Sau đó là tiếng chân người nện thình thịch trên mặt đất, tiếng cào xé của con chó vào cái hang gỗ mà và những tiếng the thé cười vang vọng trong không gian tối om như hố nút. Tất cả những người dân quanh làng đều đồng loạt tắt đèn, ngoài cổng đều treo hẳn hai tấm bùa trấn hồn và bùa trừ tà. Bầu không khí u ám, rờn rợn, bao phủ lên toàn bộ ngôi làng. Ai ai trong cái làng với 800 hộ dân này cũng biết làng này là mảnh đất dữ, và chính hồn ma của thằng Hà, con trai của lão Mai, gây ra. Mọi việc bắt đầu từ lần gặp ma của vị thương nhân nọ trong một lần lỡ độ đường vào một đêm ầm ầm mưa gió. Vốn dĩ địa thế bao xung quanh làng là một dãy núi hình cánh cung. Vào những đêm ngày rằm, ánh trăng ở làng này thường to và sáng hơn các vùng khác, lại soi rõ thành nhành cây ngọn cỏ, làm cho người làng thêm phần nào huyền ảo thơ mộng. Nhưng gặp những đêm tối trời mây đen kéo đến âm u, thì ánh trăng chỉ le lói phần nào rọi xuống, lại càng làm cho mảnh đất càng thêm phần ma mị. Người nào cứng bóng vía thì cũng phải nổi gai ốc mà giật mình. Đã vậy, tiền nhân lúc lập ra làng còn bố trí cấu trúc theo hình bát quái. Người lạ mà vào làng không quen biết sẽ bị lạc đường cũng là chuyện không hiếm gặp. Đêm hôm ấy, tình cờ tí canh ba, vị thương nhân nọ dẫn theo hai gia nhân cùng e lưng mà đẩy cái xe ngựa chất đầy vải tơ thượng hạng, nhắm về hướng kinh thành mà thẳng tiến. Đến đoạn làng Yên Lăng thì gặp một cơn mưa phùn. Vải tơ mà gặp nước mưa thì chỉ có mà bỏ hết. Vị thương nhân hoảng lắm, bèn sai gia nhân nhanh chóng thúc ngựa để vào trong làng tìm quán trọ. Nhưng con ngựa tự nhiên trở trứng, không có chịu đi mà cứ đứng ì ra. Nó cứ thở hồng hộc rồi lại trợn mắt nhìn chăm chăm vào con đường làng tối om như hũ nút, dù vị thương nhân đó có ra roi thúc ép cỡ nào đi chăng nữa. Bất chợt lúc đó, ở đường vào làng xuất hiện một thân ảnh thất thểu tiến ra. Nhìn bóng dáng kẻ đó loạng choạng dưới mưa, vị thương nhân đoán rằng có lẽ là kẻ bợm nhậu. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Chờ cho kẻ đó tiến đến gần, vị thương nhân bèn chắp tay hành lễ mà tấu bày: "Dạ bẩm cậu, tôi là thương nhân buôn vải đi qua cái làng này. Ngặt nỗi gặp đêm mưa gió, đường vào làng lại không có rành, sợ đám vải bị hỏng thì nguy to, nên mạn phép xin hỏi cậu quán trọ ở làng mình ở chỗ nào, để cho chúng tôi ghé chân kẻo hỏng hết vải." Người đàn ông tóc dài quá thắt lưng, gặp nước mưa xóa ra nên nhìn không rõ dung nhan, cứ đứng im lìm trong mưa gió, rồi gật đầu ra hiệu cho cả đám đi theo gã. Con ngựa quái thai nhất định không có chịu đi, mà còn lại lùi hẳn ra phía sau, hai mắt đỏ lên long sòng sọc. Lạ thay, kẻ đó tiến lại, vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái rồi bảo: "Tiên sư cha mày, ông có làm gì đâu mà sợ. Giờ mày có đi hay không?" Nói rồi kẻ đó thất thểu cất bước dẫn đường. Con ngựa như hiểu tiếng người, cũng lầm lũi đi theo không có chống cự. Vị thương nhân mừng lắm, lại thấy thân kẻ kia bị nước mưa làm cho ướt sũng thì thương cảm mà tiến lại choàng cái áo mưa lên người gã, rồi mới thì thầm: "Cậu mặc áo mưa đi không rét, tôi xin đổi ơn cậu." Vị thương nhân bất chợt rùng mình khi tay mình chạm vào da thịt của kẻ đó, chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo như chạm vào trong chậu nước đá, làm cho ông giật mình rụt tay lại. Kẻ đó chỉ hừ lên một tiếng, rồi lại lầm lũi dẫn đường đến quán trọ. Sau khi an bài xong xuôi, vị thương nhân đó chắp tay hành lễ mấy xá rồi bảo: "Ân nhân cho tôi biết quý danh và nhà cửa, sớm mai tôi sẽ đến tạ lễ." Kẻ đó quay đi, trong cổ cũng lầm bầm: "Ta là A Hà, con trai của lão Mai. Nhà ta ngay ở ngõ đông nam làng này, cứ đến đó hỏi là sẽ rõ." Sáng sớm hôm sau, vị thương nhân y lời mà đến đúng địa chỉ nhà lão Mai. Sau khi cẩn thận tấu bày cho rõ ngọn ngành, bắt nước chè trôi qua cơn nửa cổ họng, thì tiếng lão Mai làm cho vị thương nhân giật mình á khẩu, suýt nữa thì đánh rơi bát nước. "Đó đúng là con trai tôi, người gầy, tóc dài, lại bị thọt một chân nữa. Cơ mà nó chết rồi, ảnh của nó đang ngồi trên bàn thờ kia kìa." Vị thương nhân hãi hùng nhìn tấm ảnh đen trắng trên bàn thờ mà mặt cắt không còn một giọt máu. Lão Mai tiến ra cửa rồi hồi sau, rồi lát sau cầm vào manh áo mưa làm bằng lá cây cọ. Chính là manh áo mưa mà tối qua ông đã trao cho thằng Hà. Lão Mai nhìn lên bàn thờ rồi mệt mỏi nói: Mộ của nó chôn ở sau vườn. Sáng ngày lão thấy nó có một cái manh áo mưa phủ trên đó, thì biết rằng nó lại đi trêu chọc người ta, nên ngồi đây đợi từ sớm, bỏ cả buổi cày để mà đợi đấy. Vị thương nhân biết đêm qua mình đã gặp ma, mặt cắt không còn một giọt máu, nhưng vốn dĩ là người thấu hiểu lẽ đời, lại thấy đêm qua hồn ma ấy cứu giúp mình, nên tiến đến bàn thờ, thắp nén nhang an ủi vong hồn người chết, rồi lấy ra một nén vàng, đặt xuống bàn rồi cung kính. Lão ạ, có lẽ đêm qua không có sự giúp đỡ của cậu nhà, thì chúng tôi đã hỏng hết mẻ hàng này rồi. Đây là chút lễ mọn, chúng tôi xin tạ ơn cậu nhà, mong lão nhận cho. Lão mua cho tôi ít đồ lễ mà cúng bái hương hồn cậu. Xin phép lão, tôi đi ngay kẻo trễ giờ. Nói rồi mặc cho lão Mai ngồi đó mà ú à ú ớ. Vị thương nhân tiến lại bàn thờ, xì sụp khấn vái, rồi đẩy cửa đi luôn. Mặc cho trước khi cáo từ, vị thương nhân đã hết lời khuyên can rằng vong hồn của con trai lão không phải là thứ âm tà gì. Có lẽ nó còn vương vấn hồng trần vì còn điều gió gì đó khuất tất. Nhưng lão Mai vẫn không có nghe, một mực cho rằng thằng Hà chính là loài quỷ dữ gây ra bao nhiêu sát nghiệp cho cái làng. Quả nhiên đêm đó mưa phùn rả rích, từng cơn gió rét thấu da thấu thịt ùa về. Lão Mai đang thiêm thiếp ngủ trong giấc mơ thì tiếng con mực nhà lão nuôi đã 7 năm nay chợt tru lên từng tràng ai oán. Con mực cứ đi giật lùi vào trong nhà và sủa ầm lên. Đoạn nó cúp đuôi chui tọt vào trong gầm giường mà rên lên từng tràng ư ử. Lão Mai biết lại có quỷ đến hại người, một tay xách dao, một tay cầm cái đèn dầu bước ra. Nhận ra đứa con trai của mình toàn thân máu me be bét đang ngồi lù lù ở mái cổng, thì lão chẳng sợ hãi mà phi thẳng ra ngoài sân. Oan hồn của thằng con trai nhìn thấy khí thế hung dữ của cha mình, liền nhảy lên nóc nhà mà nói vọng xuống. Cha ơi, con không phải đến hại người, con chỉ muốn về nhà thăm cha thôi. Con muốn nói với cha lời vĩnh biệt, rồi xin đi ngay, tuyệt không dám ở lại. Lão Mài nghiến răng đáp rằng, nghịch tử, mày lúc sống làm nhiều chuyện ác, chết rồi cũng không tha cho bà con lối xóm được bình yên. Mày tiếp tục làm ác thì ngược lại, tao không còn hối hận gì nữa. Nghịch tử, mày lúc sống đã làm nhiều chuyện ác, chết rồi cũng không cho bà con lối xóm được yên lành. Sau khi lỡ tay đánh chết mày rồi, ta đây còn thấy hối hận rất lâu. Mày tiếp tục làm ác thì ngược lại, ta không còn hối hận gì nữa. Mấy mạng người là cái đám bạn xấu lúc mày còn sống, có phải chính tay mày đã gây ra cái chết cho chúng, có đúng không? Oan hồn của thằng con trai gật đầu đáp, bẩm cha, chúng lừa gạt con hết tiền hết bạc ở sới bạc. Con còn biết chúng hẹn nhau cuối tháng sẽ đến cướp nhà quan. Chúng bảo với nhau rằng sẽ đốt sạch, giết sạch cả mấy chục người nhà quan, còn liều mạng trốn lên nhân gian là vì cái lẽ ấy. Lão Mài há hốc mồm ngạc nhiên, giọt nước mắt thương cảm và hối hận trào lên trên đôi mắt trũng sâu. Lão Mài run giọng kể lại cái vị thương nhân đó ghé đến. Giây phút xúc động đi qua, lão run giọng khẩn thiết, con ơi, thế xin con tha thứ cho ta, con hãy đầu thai đi, chỉ có gieo nhân lành mới gặt được quả ngọt. Con nghe ta, con trai ạ. Oan hồn thằng Hà trả lời, cha nói thật rất có lý, con hiện giờ thiên lương trỗi dậy, xin thề không làm điều ác nữa, nhất định bỏ ác mà theo thiện, kiếp sau xin báo đáp ơn dưỡng dục của cha. Lão Mai sụt sùi gật đầu, như thế thì tốt, nếu không thì cha khó mà nhìn mặt hương thân, khó mà nhìn mặt tiền nhân nơi chín suối. Thân ảnh của thằng Hà dần tan biến như làn khói mỏng, giọng nói vẫn khẽ vang lên rồi mất hẳn trong bầu không khí u tịch. Xin cha cứ yên tâm, từ đây vĩnh biệt, con sẽ đi thụ hình chịu khổ, không thể trở lại thăm nom cha được nữa. Xin cha bảo trọng, vĩnh biệt cha. Từ đó về sau, oan hồn của thằng Hà không còn trở lại dương gian quấy quả hại người nữa. Nó xuống đến 18 tầng địa ngục mà chịu phạt, chịu đợi mọi đủ sự hành hạ đau đớn. Lúc này mới hiểu được sự quý giá khi được làm người, mới thấu được những việc ác của mình làm trong quá khứ quả là tội nghiệt. Một lần, Tần Quản Vương trong thập điện Diên Vương triệu nó lên. Người, vì sao không đi tìm thế thân để hoàn dương? Tội nghiệt của ngươi đã tiêu trừ hết từ 15 năm về trước. Thằng Hà quỳ xuống rồi nó đáp. Tiền thế, con đã làm đủ chuyện xấu, khiến cho ngàn người hận, vạn người rủa. Đi đến đâu cũng có người cầm dao cầm côn muốn giết. Làm điều ác, quả thật đáng làm cho người ta nguyền rủa. Con muốn làm lại từ đầu, để trở thành một người tốt. Tần Quảng Vương nói. Xem ra, ngươi quả thật là một ác quỷ, có thể cải ác quy thiện. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi tiếp tục có thể làm thiện quỷ trong 100 năm tiếp theo, ta sẽ báo mời âm thiên tử phong cho ngươi một chức quan. 100 năm sau, thập điện Diêm Vương lại triệu kiến nó lên. Trong 100 năm nay, ngươi quả nhiên đã cải ác tòng thiện, làm được nhiều việc thiện. Ta đã báo thỉnh được âm thiên tử ân chuẩn, phong cho ngươi làm thưởng phạt ti hắc vô thường, chuyên việc truy bắt ác quỷ. Ngươi có bằng lòng không? Thằng Hà quỳ xuống gật đầu tạ ơn. Từ đó về sau, hắc vô thường mặc một bộ quần áo toàn màu đen, nửa đêm xuất tuần đi các nơi, minh sát các việc. Người hành thiện thì bẩm báo cho âm thiên tử, kẻ nào ác thì báo cho thôi phán quan, chóc nã rất nhiều ác quỷ. Lại thấy Dương Trần còn quá nhiều súc sinh không bằng cầm thú, nên xin phép Diêm Vương được đầu thai làm người một lần nữa. Diêm Vương nhìn nó rồi phán rằng: Ta biết trong lòng ngươi còn canh cánh mối nợ với cha ngươi. Nhân duyên tiền định, cha ngươi sau khi trả nợ tiền kiếp cũng sẽ được đầu thai làm người. Người mau mau đến cầu Nại Hà, rồi chuẩn bị ngược linh dương thế. Hai cha con nhà ngươi sẽ đầu thai hoàn tục. Đi nhanh, kẻo lỡ thiên cơ. Vào thời điểm đó, chiến tranh diễn ra triển miên, quanh năm binh đao khói lửa, làm cho cuộc sống của người dân diễn ra cay đắng. Phận nhà giàu thì còn có miếng ra miếng vào, nhưng cứ nơm nớp lo sợ bị cướp bóc. Phận cùng đinh thì miếng cơm chẳng có mà nhét vào kẽ răng, ốm đau bệnh tật chết đói đầy đường. Sống đã khổ trăm bề, đến lúc chết cũng nào có được an yên. Kẻ lắm bạc nhiều tiền thì khi nhắm mắt xuôi tay còn có cố áo quan mà cho ra hồn ra dáng. Phận con sâu cái kiến thì quấn tạm mấy manh chiếu rồi vùi sâu ba tấc đất, hoặc nhiều khi còn phơi thây đầy ở ngoài đường, mặc cho loài diều quạ ăn xương uống máu. Những năm đó thực phẩm khan hiếm, người chẳng có mà ăn, nói chi tới là gia súc. Chó hoang thì chạy đầy đồng, lẩn khuất trong rừng rậm, cứ tự sinh rồi tự diệt. Vậy nên khi có bất cứ ai chết, chúng đều bảo nhau ra đó mà tha xác về hang, mà chia nhau máu tanh thịt nguội. Ngặt nỗi, quan trên lo sợ rằng hàng đống thây chết thương trương phành lên trên đường, sớm muộn gì cũng gây ra thổ tả, nên sai lính gom hết lại mà đem đi chôn, hoặc là thiêu xác trên những đống củi cao cả 10 thước đận. Có dạo cái mùi thịt người nó tỏa ra khét lẹt, ngập ngụa hết cả vùng mấy tháng đều ám khói. Lũ chó đói ăn chỉ mong chờ vào mấy cái xác chết. Quan trên lại cẩn thận xử lý như vậy, làm cho chúng đã đói còn thêm đói hơn. Bản tính hoang dã kèm theo miếng ăn khan hiếm, làm cho chúng điên loạn mà đi trộm mộ. Nói thêm về việc chó trộm mộ, phàm là những người có gia đình có người chết dạo đó, kể cả nhà giàu thì cùng lắm cũng chỉ chôn trong tấm quan mỏng dính rồi đắp mộ to bằng cái nia là coi như mừng lắm rồi. Sau khi lễ lạt cho có lệ thì người nhà bảo nhau ra về. Lũ chó đói ăn chỉ chờ có thế thôi, thì nhân lúc trời mới vừa dập tối đã rủ nhau mà đi đào mộ cướp xác về ăn. Với thân hình gầy nhẳng và bộ móng vuốt sắc nhọn, chẳng mấy chốc chúng đã điên cuồng đào xới lấp đất lên trên mộ huyệt mà tìm đường dẫn đến cái nắp quan tài. Sau khi đánh hơi thấy mùi tử khí bốc ra, đám chó đó sẽ nhằm thẳng có quan tài mà húc đầu thật mạnh. Quan tài làm bằng cái thứ gỗ ọp ẹp thì chỉ sau vài lần húc của đàn chó hoang là đã vỡ tan tành. Sau đó đàn chó nhe răng cạp mạnh vào cái xác, rồi cứ nhắm hướng thông đạo mới đào đó mà kéo cái xác lên trên mặt đất. Trong đàn chó hoang luôn có một con đầu đàn. Con này to lớn dị thường, có lẽ là đã từng húng vỡ rất nhiều quan tài nên đầu nó đã lồi ra một cục chai sần to cỡ lòng bàn tay. Đàn chó hoang tùy bụng đói tóp teo nhưng không con nào dám qua mặt con đầu đàn đó. Thường thì sau khi cả đàn móc lên được một cái xác, con đầu đàn luôn là kẻ được hưởng đầu tiên. Nó lầm lũi tách đàn chó rồi tiến lại, và kỳ lạ, nó chỉ ăn tim và óc của cái xác, những phần khác thì lũ loi choi mặc sức mà sâu xé. Đám chó ăn xác này phần lớn là đói mở mắt, nên sau khi con đầu đàn cắp đít bỏ đi thì lao vào mà ăn xương uống máu. Đến mảnh xương vụn cũng không thể nào sót một miếng bé xíu nào. Đàn chó cứ lầm lũi làm việc đó mà chẳng có ai hay. Ngày rằm hoặc lễ lạt vẫn mang nhang đèn ra đó, ra cái mộ mà khấn vái triền miên. Nhiều nhà thấy đám đất bùn lên thì cũng chỉ nghĩ là con gì đó đào lên rồi mau chóng lấp lại cho qua loa, mà không ngờ rằng xác chết đã bị ăn sạch sẽ từ bao giờ. Dạo ấy ở trong vùng có nhà lão Lưu Mù, có đứa con dâu tên là Mai Anh, có chừa được hơn 8 tháng. Thời buổi loạn lạc đói kém nên thiếu ăn quanh năm. Con dâu của lão Lưu Mù mang thai mà gầy quắt như ma đói, rồi chẳng may mắc bệnh mà chết trong một đêm mưa gió. Sớm chớp rạch dọc ngang bầu trời, nó chết mà cái bụng cứ lùm lùm ra, một cái xác mà hai mạng, cực kỳ thê thảm. Nhà lão Lưu Mù nghèo lắm, đến miếng cơm còn chẳng có mà nhét vào bụng. Đúng một cái người con dâu thì lại lăn quay ra chết, thì lấy đâu ra tiền để mà làm đám tang cho chị? Không có tiền mua quan tài tốt để mà chôn cất, nên lão Lưu Mù bàn với con trai đóng tạm mấy cái thanh ván mỏng thành một chiếc quan tài rồi chôn qua la cho cả con dâu và cả đứa cháu đang trong bụng của cô con dâu đó nữa. Đang định chôn ở bãi đất hoang cạnh cái cây đa cổ thụ nằm xa ngôi làng, cách cái cửa rừng chỉ độ vài trăm bước chân. Vì hổ thẹn nên lão Lưu Mù và con trai không có báo tin cho làng xóm biết là đứa con dâu tên Mai Anh đã chết, mà chỉ im ỉm hương khói trong căn nhà, rồi ai hỏi gì thì cũng bảo chị về nhà ngoại nằm mà chờ ổ đến ngày hạ sinh. Vào đêm rằm hôm đó, lão Hà Thọt vì bận đám giỗ ở bên làng bên nên về khá muộn. Ánh trăng thượng tuần soi tỏ từng ngọn cỏ nhành cây dẫn lối cho lão về. Lâu lắm mới được một bữa no nê nên lão Hà vác cái bụng ì ạch mà trở về, mà ra chiều ấm ách trong bụng lắm, tính tụt quần mà phóng uế ngay cho nó nhẹ người. Vẫn biết giờ này đã quá nửa khuya, con đường tắt dẫn qua cánh rừng giờ này chẳng còn có ma nào qua lại, nhưng nhỡ có đám nào đó đi ngang qua mà thấy lão tụt quần ngồi ỉa ở đây thì nhục nhã lắm. Cẩn tắc vô áy náy, lão Hà Thọt vạch bụi rậm rồi loạng choạng men vào trong cỗ mép rừng, nhanh tay tháo cái dây quần rồi ngồi xuống mà thả phanh sung sướng. Đang tận hưởng cái cảm giác khoan khoái đó thì bất ngờ những tiếng dạo dạo nghe như tiếng bước chân đạp lên lá khô, kèm theo đó là tiếng thở phì phò nghe mỗi lúc một lớn dần bên tai. Lão Hà Thọt nhìn thấy vành tay mình ươn ướt, đưa tay lên giờ thì thấy cái mùi gì tanh tanh tơm tẩm. Anh chàng thượng tuần soi rõ cái thứ dịch nhớp nhớt nhúa ấy hệt như là máu người. Lão Hà Thọt hoảng lắm, giật mình quay đầu lại. Lão kinh hãi hét lên rồi ngã ngồi vào đống cứt vừa mới ỉa xong. Trước mặt lão là một hình ảnh một đàn chó hoang, đầu con nào con nấy nổi lên cục u to cỡ nắm đấm của trẻ con. Đám chó này rất nhạy bén, thoáng thấy lão Hà Thọt đang ngồi bậy bạ, lập tức tiến sát lại gần từ phía sau lưng. Trong màn đêm lờ mờ ánh trăng, nhìn chúng sát khí đùng đùng, mắt sáng rực như những hòn lửa, làm cho lão Hà kinh hãi vạn phần. Trong ánh mắt thoáng lên chút tuyệt vọng. Nếu là ngày thường thì lão lại chẳng quăng cho mấy cái bánh thuốc, hoặc cùng lắm là vớ cành cây hòn gạch mà phang lại chúng. Ấy thế mà hôm nay cái miệng lại làm hại cái thân. Cái đám dỗ lúc nãy làm cho lão Hà Thọt đánh chén no nê, rượu chè phê quá, nên lúc này chân tay cứ mềm nhũn ra như con chi chi. Dù đầu óc lên tiếng muốn chống trả, nhưng tay chân lại không làm theo ý lão. Lão Hà Thọt cứ thế mà lùi lại, mặc cho phân và nước đái kèm theo đất đá làm xước hết cả mông đít. Đến rớm cả máu ra, lão cũng mặc kệ. Thần trí của lão đang tập trung cao độ vào đàn chó hoang, dễ chừng lên tới cả bầy gần 30 con, chứ cũng chẳng đùa. Lão hãi lắm, run rẩy mà nghĩ trong đầu. Bỏ mẹ rồi, phen này có khi nguy to. Số mình chả nhẽ lại bị bỏ mạng bởi cái đám chó dại này hay sao? Loàng choàng thế nào mà lão Hà Thọt lại vớ được cái tay nải rơi dưới đất? Run rẩy mò mẫm thế nào mà móc ra được còn một con dao thái đen dài cỡ một gang tay? Lão Hà bặm môi mà rít lên. Mà cha chúng mày, hôm nay bố mày mà chết thì cũng phải kéo theo mấy đứa. Vào đây, bố mày thiến dã hết. Đàn chó hoang theo bản năng chia ra mà bao vây lấy lão Hà. Lão Hà sợ toát mồ hôi, hơi rượu đã bay đi 8-9 phần. Giây phút giật mình đi qua, lão mặc kệ cái quần còn chưa kịp kéo cạp, để lộ ra cả bộ cù lẳng. Mặc kệ cái mùi cứt đái đang bốc lên thối um mà cầm con dao thủ thế. Cuộc mưa gió máu tanh sắp sửa tiến ra thì bất ngờ xảy ra một sự lạ. Một tiếng chù ầm ầm ngân dài vang vọng từ lùm cây đối diện chỗ lão đứng, làm cho đám chó hung hăng chợt cụt đuôi đi hẳn và lại xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn. Lão Hà hãi lắm, đưa mắt định thần thì nhận ra tiếng chu ai oán kia vọng ra từ chỗ ngôi mộ đã bị đào trống hoác. Từ lỗ thủng đó, hai con người to cỡ quả trứng gà, rực đỏ như hòn than, đang nhìn lão chằm chằm. Tiếng chu ghê rợn, xem vào sau đó là tiếng thở khò khè vọng ra cực kỳ đáng sợ. Chẳng bao lâu, ở trong cái lỗ thủng đó chui ra một con chó to bằng con bê con. Dưới ánh trăng đêm rằm, lão Hà Thọt thấy ở trên đầu nó nổi lên một cục thịt to bằng lòng bàn tay. Con chó to lớn, toàn thân mọc một lớp lông trắng dựng đứng như là kim, lầm lũi bước lại, nhắm chừng đó là con đầu đàn. Lão Hà ngồi sụp xuống, tay run run đánh rơi cả con dao, là vật phòng thân duy nhất mà hãi hùng lắp bắp. Chết bỏ mẹ rồi. Đàn chó thấy con thủ lĩnh gầm gừ trong cổ họng thì bảo nhau mà quỳ mọp xuống rồi rên ư ử, tuyệt không dám phản kháng. Lão Hà nhìn con chó chằm chằm thì nhận ra một sự việc vô cùng quỷ dị. Giữa hai hàm răng trắng ơn ẩn là một đứa bé mình mẩy đầy máu tươi, còn dính nguyên cả dây rốn, hình như mới được sinh ra chưa lâu. Lão Hà Thọt mặt mày tái mét, đứng im không có dám cả thở mạnh. Con chó đầu đàn gầm gừ tiến tới rồi bất chợt đặt đứa bé xuống ngay trên chân lão. Nó hết liếm đứa bé, lại ngẩng đầu lên nhìn lão mấy lần rồi quay đầu bỏ đi. Lão Hà Thọt biết con chó không muốn làm hại mình nên mau chóng ngồi xuống kiểm tra đứa bé. Nhận thấy đứa bé đang còn thoi thóp thở thì biết là vẫn đang còn hy vọng cứu sống. Lão Hà đứng đơ ra đó hồi lâu. Rõ ràng đây là đứa bé mới sinh, sao lại được một con chó ma đào ra từ trong huyệt mộ? Phải chăng nó là con của quỷ? Nhưng mà hoàn cảnh không cho phép lão nghĩ nhiều, sợ còn nấn ná thì tính mạng của đứa trẻ con này sẽ gặp nguy hiểm. Lão Hà buộc phải nhanh chân, buộc cái dây quần rồi cởi áo mà quấn lấy đứa bé con, đoạn bế đứa bé đó vào trong lòng. Con chó ma dường như cũng đã chờ đợi điều đó, nên gật đầu mấy cái, rồi chu lên kéo cái đám lâu la đi thẳng. Lão Hà bình tâm mấy phần, vốn là người nhân nghĩa, lại tin theo lời Phật dạy, rằng bất cứ loài vật nào cũng đều có linh tính, nên bất ngờ cất tiếng gọi. Các huynh đệ, chờ ta một chút. Con chó đầu đàn hình như hiểu tiếng người, nên nó dừng chân lại. Lão Hà móc trong tay nải ra một con gà luộc, ném về phía nó rồi bảo. Các huynh đệ có lòng thiện tâm cứu lấy đứa bé này, lại tha cho ta một con đường sống. Ta cũng có chút lễ tạ cái ơn đó. Ta chẳng có gì nhiều. Đây là con gà luộc mới lấy ở đám dỗ. Xin các huynh đệ nhận lấy, coi như là làm lễ kết giao. Con chó há miệng ngậm con gà rồi gật đầu, từ từ đi mất dạng. Lão Hà Thọt cũng mau mải bế đứa bé vào trong mà trở về coi sóc nó xem sao. Lão Hà Thọt đem cái chuyện đó mà kể cho dân làng. Mọi người đều lo sợ cho nó là từ thây ma mà đẻ ra, nên đều tránh, không có ai dám lại gần, cũng chẳng ai chịu cho nó một giọt sữa nào. Dân làng dị nghị nên Lão Hà lại đem đứa bé về nuôi nấng bằng hồ cháo, rồi ôm nó bỏ làng ra đi, tìm kiếm đến mảnh đất khách cái làng cả trăm dặm để mà sinh cơ lập nghiệp. Lão Hà Thọt có đứa con trai năm đó tròn 11 tuổi, nhưng con trai của lão vắn số đã mất cách đây 2 tháng. Đứa bé mà con chó giao cho lão sau này không khác gì những đứa bé bình thường khác, và đã ở bên lão suốt 25 năm không rời. Lúc còn nhỏ, lão đặt cho nó cái tên là Vô Cứu, lấy họ là Phạm của lão. Thằng bé lúc còn nhỏ thì tướng mạo lạ lắm, mắt nó sáng như dao, ấn đường rõ nét, hai tay lại dài quá đầu gối, da dẻ đen nhẻm đi. Quả là tướng số này lão Hà nhìn không thấu. Thằng bé lớn lên hiếu thuận với lão lắm, lại một lòng hăng say luyện võ thuật. Côn Bổng và Vô Cứu có một người bạn rất thân ở sát cạnh nhà. Người đó năm nay cũng chạc tuổi hắn, tên tục là Tất An, họ Tạ. Tất An là con người bình tâm và trầm lặng, còn Vô Cứu thì hoạt bát. Ấy vậy mà hai người lại thân nhau như ruột thịt. Lão Hà thương lắm, nên coi như hai đứa con đó là con ruột trong nhà. Kể thêm về hoàn cảnh của Tất An, 20 mấy năm về trước, mẹ hắn là vợ thứ 7 của một viên quan ở tận Kinh Thành. Lão quan ấy đến 7 vợ, mà bà vợ chưa mụ nào sinh hạ cho lão được một đứa con trai mà để nối dõi hương hỏa tiền nhân. Đã 4 đời để lại, vẫn chưa tìm ra ai. Giặt hạ sinh cho lão mấy đứa con gái, nên lão đã ngán tận cổ. Nghĩ đến danh vọng, chức tước và tiền bạc, cùng với số gia sản lên tới hàng vạn nén vàng, thì lão quan ra chiều sốt sắng lắm. Khi nghe tin người vợ thứ 7 mang thai, lão quan dồn hết tâm trí mà chăm lo bồi bổ cho nàng. Những mong thất phu nhân có thể hạ sinh cho gia môn một thằng quý tử, để sau này có đứa mà hương lửa khi mình nhắm mắt xuôi tay về chầu tiền nhân. Ngặt nỗi, mụ vợ cả lại đem lòng đố kỵ, nên khi bà mụ đến xem mạch, mụ vợ cả đã lén lút cho mấy nén vàng. Mụ kia thấy của nạ thì sáng mắt lên, nhắm mắt làm liều mà tấu trình rằng cái thai trong bụng là một đứa bé gái, và đứa bé này khi sinh ra sẽ làm cho cơ nghiệp nhà lão tan tành mây khói, có thể dính thêm đến họa diệt gia cũng không biết chừng. Lão quan kia nghe vậy thì tỏ ra chán lắm, nên ra mặt lạnh nhạt mà đẩy luôn người vợ thứ 7 này vào trong lãnh phòng cách chủ phủ chính cả mấy dặm. Đang bụng mang dạ chửa, lại bị chồng lạnh nhạt mà đối xử hà khắc, nên thất phu nhân nghĩ quẩn mà sắp đến kỳ sinh nở thì thắt cổ chết lè lưỡi ở trong buồng. Cách xác cứng đơ, lùng lẳng, từ nửa đêm đến tận trưa mới có người phát hiện. Số là lão quan đẩy người vợ thứ 7 của mình vào trong lãnh phòng, hàng ngày chỉ cho một bà lão mang cơm thừa canh cặn qua lúc chính ngọ mà thôi. Trưa hôm ấy, bà lão gia nhân theo lệ mang cơm sang cho chủ mình. Đẩy cổng bước vào thì thấy trong phủ lạnh ngắt, chẳng có nổi một tiếng động. Thoáng giật mình vì cảm giác có chuyện chẳng lành, bà lão đẩy cửa bước vào thì kinh hãi mà kêu thét lên, đánh rơi cả lồng cơm nguội. Vốn dĩ khi sinh thời, thất phu nhân đối xử với bà nhân đức lắm. Giờ đây thấy chủ của mình tím tái trên sợi dây thừng, mắt thì trợn trừng, lưỡi thè ra, thì bà lão cũng thương cảm mà bắc ghế, cắt đi sợi dây thừng mà hạ cái xác đó xuống. Cái xác cứng đờ nằm vừa xuống trên nền nhà thì bất ngờ có sự lạ. Từ hạ thân của thất phu nhân rỉ ra một dòng máu đào, rồi lớp váy áo nó cộm lên cái thứ gì đó chui ra từ trong ổ bụng. Bà lão kinh hãi đến điếng hồn, quỳ mọp xuống rồi vãi như tế sao. Ôi trời ơi, phu nhân sống khôn thác thiêng, xin hãy nhắm mắt mà buông bỏ hồng trần, đừng có dọa già này sợ. Bất chợt dưới lớp váy áo đó phát ra tiếng khóc oe oe. Bà lão nén lại nỗi cơn sợ hãi mà vạch váy chủ mình. Nhận ra đó là một đứa bé trai, chim đã bằng quả ớt, còn đang đỏ hon hòn đang khóc trước mặt. Bà lão hãi lắm, nhưng vốn nhân từ, hệt như là chủ nhân của mình. Nhận ra đây là chính là con trai chủ mình, còn chưa tận mạng, nên mau chóng cắt dây rốn mà quấn người đứa bé lại. Lạ thay, đứa bé mới thấy mặt bà thì cười lên giòn tan. Bà lão khóc hết nước mắt vì thương xót, ôm đứa bé vào trong lòng mà quỳ mọp xuống thề thốt. Phu nhân, xin người hãy an lòng mà nhắm mắt, phận già này sẽ lo cho công tử thành người. Phu nhân, xin bái biệt. Bà lão biết nếu có để ở lại đây thì chắc chắn công tử cũng sẽ chết về tay mấy mụ ác nhân kia, nên mau chóng khép cửa mà bỏ đi luôn. Trước khi đi còn đánh tiếng cho lão hàng thịt rằng chủ mình đã chết, nhờ lão báo cho chủ quan. Nói rồi ôm luôn đứa bé mà rời trốn kinh thành, run rủi thế nào mà lại cạnh nhà lão Hà Thọt. Và hai đứa trẻ mau chóng trở thành tri kỷ tâm giao, ngày đêm bên nhau như hình với bóng. Hai đứa trẻ cứ thế mà lớn lên. Sau khi bà lão mất đi thì Tất An quay lại nhà bà lão Hà mà ở chung với nhà lão. Lão Hà cũng coi nó như là con cái ở trong nhà, có miếng thơm miếng thảo nào cũng dành cho hai đứa. Hai đứa trẻ tuy có sự khác nhau về tính tình, nhưng có chung một niềm đam mê về võ học. Lại được lão Hà Thọt truyền cho cái tính hào hiệp, cứu khốn phò nguy, nên hai đứa mau chóng xin vào làm chân sai nha ở trong nha môn. Vốn giỏi võ nghệ, lại ghét cay ghét đắng cái phường trộm cắp bất lương, nên hai người chóc nã được rất nhiều tội phạm. Vào tiết Thanh Minh năm nọ, hai người theo lệnh của quan trên có dịp công cán qua ngôi làng ở một nơi nào đó. Lúc ấy cũng tầm giờ Tí canh ba, lại gặp tiết trời mưa phùn ảm đạm, nên tính đường xin vào trong tìm quán trọ mà tá túc. Đang lầm lũi tiến về phía có ánh sáng trong ngôi làng thì hai người thấy có một người phụ nữ cùng với hai đứa bé đang vừa đi vừa khóc mà bái trước một phần mộ rất đỗi là thương tâm. Lại thấy cách đó không xa có một ông lão đứng lắc đầu thở dài, tỏ vẻ đồng tình. Tất An vốn lòng dạ tốt bụng, bèn đến gần ông lão hỏi thăm thì mới biết người phụ nữ này có một nỗi oan tình tày trời. Người phụ nữ vốn họ Trần, là con gái thứ ba của một phú thương. Phú thương vốn là cũng có gia tài kha khá, hiềm nỗi lại không có con trai, chỉ sinh được ba cô con gái, mà gương mặt cô thứ ba lại đầy mụn nhọt. Người mẹ thấy cô con gái mình nhiễm phải bệnh này thì không khỏi tự trách, nên đặc biệt thương cô hơn. Bà mới qua đời vào năm trước. Trần gia có một tên người làm tên là Ngao Đại. Ngoài mặt thì thật thà nhưng mà trong lòng lại đều mưu kế. Hắn tính thầm ở trong bụng. Trần gia, tam tiểu thư, mặt mày như thế này thì các công tử nhà giàu ắt hẳn không có ai chịu cưới, chỉ bằng ta cua về làm vợ, chờ sau khi cha vợ chết thì gia tài này vạn lạng tất thuộc về ta. Hôn sự của Trần Tam tiểu thư đã lâu mà không có nhà nào thuận. Nàng thấy Ngao Đại thân cường lực tráng, lại hiểu ý chủ nên đã được cha nàng rất thích. Hai người thầm đưa mắt đá mày, không lâu sau tự thành uyên ương mà hợp thất. Qua vài tháng, bụng của Trần Tam tiểu thư dần dần to ra. Trần Lão gia đành phải nhận Ngao Đại làm con rể. Sau khi Ngao Đại thật sự trở thành con rể của nhà họ Trần, cha vợ mới cất nhắc hắn lên làm tổng quản. Chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do hắn quản lý. Dần dần về sau, Ngao Đại đối với nhạc phụ không còn kính thuận như trước. Bên ngoài thì vừa rượu chè vừa gái đẹp. Về nhà Trần Tam Tiểu Thư thì cũng khuyên hắn. Hắn còn chửi mắng thậm tệ. Trần Lão Gia tức giận thành bệnh rồi cũng chết ngay sau đó. Ngao Đại lại ngày đêm cờ bạc càng nhiều hơn trước. Tất An nghe ông lão kể lại, lửa giận trong lòng đã bốc lên, quyết định phải dạy cho Ngao Đại một bài học, để cho Tam Tiểu Thư một con đường sống. Hai người theo Tam Tiểu Thư về nhà, vừa đúng lúc một con bạc đến đòi nợ. Nhìn thấy đúng bút tích của Ngao Đại, Tam Tiểu Thư đành phải trả cho hắn 100 lượng bạc. Gã kia nhìn thấy trong nhà không có người, liền ôm lấy Tam Tiểu Thư như muốn vô lễ. Đột nhiên, hắn bị đánh ra 3 cái bạt tai vào mặt. Tam Tiểu Thư nhờ thế mới xô gã ra, vùng chạy mà thoát vào trong nhà, đóng sập cửa lại. Nàng cảm thấy tức giận không thể nào chịu được, liền lấy dây thừng treo trên xà nhà rồi muốn tự vẫn. Nhưng nàng treo sợi dây thì lại bị đứt một sợi, trong lòng chợt thấy kỳ quái. Tất An lúc này mới mở cửa ra, bồng hai đứa bé tiến vào trong nhà. Trần Tam Tiểu Thư nhìn thấy hai người trong sắc phục nhà quan, tuy người da đen mặt mày bậm trợn nhưng miệng cười rất hiền lành nên nàng cũng không sợ hãi. Tất An thấy cảnh tình như vậy bèn nói: sao phải như thế? Chi bằng nàng thu thập tiền còn sót lại trong nhà để mà đi nơi khác sống. Hai đứa bé còn cần nàng dưỡng dục thành người. Trần Tam Tiểu Thư nghe lời của Tất An, mang hai đứa con mà bỏ đi. Đợi sau khi Tam Tiểu Thư rời đi rồi, Vô Cứu không nén nổi lửa giận trong lòng mà nảy ra một kế. Ngay trong đêm đó, 4 căn tiệm buôn bán của Trần gia càng lúc càng phát hỏa tiêu rụi. Ngao Đại lúc đó đang ở Xuân Hương Viện ôm gái hút thuốc viện. Đến lúc hắn chạy về đến nhà thì toàn bộ sản nghiệp đã bị bốc cháy. Chính sự giận dữ của hai người vào đêm đó đã mang đến tai họa sát thân, rơi vào trong con đường vạn kiếp bất phục. Số là Ngao Đại sau khi chiếm đoạt được tài sản của Trần gia đã kết giao được với rất nhiều quan lại ở trong kinh thành. Sau khi gia sản bị đốt sạch, hắn bèn mang toàn bộ số của cải của mình mà đến gõ cửa nhờ các bằng hữu. Cùng một phường bất lương nên mau chóng chúng đã sai người dò xét và tìm ra nhà của hai người, đoạn vạch ra một kế hoạch gió tanh mưa máu. Buổi chiều hôm ấy, quan trên sai hai người áp giải 4 tên tử tù về Mạn Hà Bắc. Tên tử tù này mới chuyển về từ chốn kinh thành, không hiểu chúng được hưởng đặc ân gì mà không phải mang gông cùm, để lại vẻ tiêu dao tự tại lắm. Đến đoạn con sông Thiên Nguyệt, một tên tử tù mới khẽ lên tiếng: Phạm gia, Phạm gia, ta báo cho ngài một tin này gấp lắm. Vô Cứu tay lăm lăm xích sắt, vai đeo trường kiếm, đang dẫn đầu đoàn người. Nghe tiếng tên tử tù thì quay lại bặm môi nói: nhà ngươi mang thân tử tội, có gì mà tấu trình, im lặng mà chờ chết đi. Tên tử tù nghe vậy thì cười cợt, rồi nói lại: thế chẳng may, Phạm gia có nhớ đến việc đốt nhà nhà Trần gia tháng trước không? Tất An cầm quạt, đang đi cuối đoàn nghe thấy vậy thì lao lại túm cổ tên tử tù rồi hỏi dồn: nói mau, sao nhà ngươi lại biết chuyện đó? Tên tử tù gạt tay Tất An rồi nhìn vào hai người nói: chuyện đó thì ai mà chẳng biết. Trước khi vào chốn lao tù, ta đã có nghe quan gia đại danh, đã nghe đến đại danh của hai người rồi. Hai người là người chính trực, lấy sức mạnh mà diệt trừ quân bạo ngược. Ngao Đại bị thế là xứng đáng lắm. Nhưng mà hai người có biết cái sai của mình không? Vô Cứu hầm hầm sắc mặt mà gầm lên: nói! Tên tử tù nhìn hai người rồi giả giọng: ta vốn cảm khái cái tính khí của hai người nên mới báo cho người một tin. Ngao Đại không chết nên đem gia sản đi lạy lục đám bạn cũ. Chúng móc nối với quan vùng này mà nhằm mưu hại hai người. Trước tiên là giết cha của hai người đấy. Vô Cứu sắc mặt biến sắc, đoạn mặc kệ đám tử tù rồi căn dặn Tất An đợi mình ở đây, còn bản thân trở về xem sự thể ra làm sao. nếu có gì sẽ ngay lập tức hội ngộ ở chân cầu Thiên Nguyệt. Tất An chưa kịp lên tiếng cản lại thì Vô Cứu đã hầm hập chạy biến, nhắm hướng nhà mình mà lao vụt đi. Trở về đến nhà cũng là lúc sẩm tối, đèn đuốc trong nhà tối om khác xa với mọi ngày. Vô Cứu thoáng chốc giật mình rồi mau chóng gõ cổng, mồm liên hồi gào lên: Cha ơi, con Vô Cứu đây, cha mở cửa cho con. Lạ thay, vừa đưa tay đẩy nhẹ thì cánh cửa đã khẽ mở ra. Vô Cứu căng mắt nhìn vào trong màn đêm đen đặc đã bị bao ụp lấy ngôi nhà từ bao giờ. Gian nhà chính tiêu điều đã sụp đổ một mẻ, trên mái ngói rêu xanh phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà đã chóc rêu sơn lên nửa, khép hở. Một làn gió lạnh thổi tốc ra từ trong căn nhà, làm cho ngọn đuốc trên tay của Vô Cứu lập lòe. Tiếng kéo cả kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng dáng của Vô Cứu in trên vách càng làm thêm khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Nhận thấy mùi tử khí bốc lên và sát khí ngập nhà, dù rất lo lắng cho tính mạng của cha, nhưng vốn là con nhà võ, bản năng của Vô Cứu cũng đã mách bảo rằng hoàn cảnh trước mắt vạn phần hung hiểm. Vô Cứu dò dẫm tiến vào trong nhà, trên tay là sợi xích sắt vẫn lăm lăm nắm chặt. Đập vào mắt của chàng là ba cỗ quan tài sơn màu đen đã mục nát. Ngay trước đầu quan tài là ba bài vị bằng gỗ ghi tên từng linh chủ. Vô Cứu tiến sát lại, dọi ngọn đuốc vào thì nhận ra trên linh bài ghi tên của cha mình, tên mình và tên của Tạ Tất An. Một mùi hôi thối mang theo âm khí lạnh lẽo cực độ xộc vào trong mũi. Vô Cứu nhanh tay lật hai nắp quan tài có tên mình và Tất An thì thấy quan tài trống không. Đến đoạn lật cái quan tài thứ ba có tên của Lão Hà thì Vô Cứu trợn trừng mắt, răng nghiến lên kèn kẹt, tay nắm chặt sợi xích mà gào lên từng tràng thảm thiết. Xác Lão Hà với hộp sọ đã bị bừa ra làm đôi, hai hốc mắt sâu thẳm chảy ra hai dòng máu đỏ tươi tanh tưởi. Đầu của lão đã thủng một mảng, máu và não nhoe nhoét chảy ra hai bên mang tai, ướt đẫm nửa khuôn mặt. Vô Cứu đau đớn ôm ghì lấy thân xác của cha mình rồi gào lên thảm thiết. Đang lúc đau thương lên đến đỉnh điểm thì bốn thân ảnh trong trang phục hắc y nhào ra từ xà nhà xuống, tay gươm tay giáo sáng ngời nhắm thẳng vào đầu của Vô Cứu mà bổ thẳng xuống những đường dao đầy sát khí. Vô Cứu vốn luyện võ từ nhỏ, nhanh chóng buông xác của cha mình ra, phi thân lùi thẳng đi. Sợi xích sắt điên cuồng mà phóng ra, nộ khí xung thiên mà đại khai sát giới. Võ nghệ thi triển chốc lát, ba thân ảnh vỡ toác đầu, đổ ập xuống như là thân cây chuối bị đốn gốc. Kẻ thứ tư thấy khí thế của Vô Cứu mãnh liệt quá như vậy, liền quay đầu bỏ chạy. Sợi xích với đầu bọc sắt nhanh chóng phi thẳng vào trong lưng, làm cho gã ngã nhào, ộc ra một dòng máu tươi. Vô Cứu hầm hầm tiến lại, sắc mặt đỏ như là gấc, đè chân lên đầu hắn rồi gầm lên: "Súc sinh! Kẻ nào sao chúc mày làm hại cha ta? Nói mau thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nói!" Gã kia hãi quá đái ướt cả đống quần, run rẩy mà lắp bắp: Ngao đại thông đồng với quan phủ, sai người giết chết lão gia gia để mà báo thù. Chúng đang uống rượu ở lầu Vọng Nguyệt. Ây à, phạm gia tha mạng!" Vô Cứu rít lên đầy giận dữ: "Hay cho thằng súc sinh Ngao đại và lão quan phủ kia, chúng ta đường hoàng trừ gian diệt ác mà dám mang oán báo ơn." Nói rồi một nhát bừa đôi đầu gã kia. Vô Cứu trở vào trong nhà, lau dọn xác cho cha mình rồi gõ cửa nhà hàng xóm. Đoạn đưa cho kẻ đó 3 lạng bạc, dặn dò rằng sau khi chàng đi rồi hãy lo ma chay cho ông cụ đầy đủ. Nói rồi một thân mình lầm lũi tiến về trong Vọng Nguyệt lâu. Một cơn gió tanh mưa máu đã xảy đến. Hai cái đầu của hai kẻ ác nhân bọc trong tấm vải, máu còn nhỏ ra tong tỏng, nhanh chóng được đặt trước cửa nhà mà bái tạ vong linh của cha chàng. Mấy người hàng xóm khuyên chàng hãy từ bỏ xứ mà đi. Vô Cứu nhanh chóng trở lại cầu Thiên Nguyệt thì một lần nữa đau đớn khuỵ xuống. Số là sau khi Vô Cứu trở về nhà cứu cha, 4 tên tử tù lộ diện là một sát thủ mà lão quan thuê để giết người báo thù. Tất An một tay cầm trường kiếm và một tay cầm quạt sắt đánh lại, thì dẫn đến Ngọc Thạch câu phẫn. Cả chàng và bốn tên sát thủ cùng lao xuống vực mà chết tốt. Tất An võ nghệ đầy mình, nhưng không thể một mà chiêu diệt được gọn. Đành ôm hận mà kéo cả bốn gã ác nhân chết chung. Vô Cứu thấy bạn mình chết ngửa bụng lên, có lẽ chết vì đuối nước. Miệng của chàng mở rộng, thè lưỡi ra để mà cố gắng thở trong những giây phút cuối cùng khi còn sống. Khuôn mặt chàng cũng trở nên trắng bệch. Chàng mặc một áo choàng trắng và đội mũ cao, một tay cầm quạt, tay kia nắm chặt trường kiếm không rời, mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Vô Cứu đau đớn quỳ xuống tuyệt vọng, gào lên một tràng xé toạc màn đêm đen đặc. Tất An huynh, ta làm hại huynh rồi, chờ ta, ta sẽ đến tạ tội với huynh. Nói rồi Vô Cứu lao người nhảy xuống sông tự tử, dùng cái chết để mà tạ lỗi. Nhưng vì chàng quá cao, hơn nữa nước sông cũng đã gần dần dần rút xuống, nên không thể nào được như ý muốn. Vô Cứu xé toạc áo mình mà kết thành cái thòng lọng, treo cổ lên dầm cầu. Dãy dụa giữa nút thắt của dây thòng lọng nên sắc mặt chuyển biến thành màu đỏ đen. Mặt thì trợn trừng, mang theo oán niệm mà thác oan. Sau khi chết, có lẽ ông trời thương cảm cho tình bạn của hai người mà phong làm Hắc Bạch Vô Thường, tiếp tục là đôi bạn say nha cùng tiến dưới âm phủ. Từ đó về sau, Hắc Bạch Vô Thường trở thành cặp song sát, hành tẩu giang hồ. Nửa đêm xuất tuần các nơi, minh sát các việc. Người hành thiện hay là kẻ làm ác đều được ghi chép lại để báo cáo cho Diêm Vương đặng sau này phán xét. Hắc Bạch Vô Thường, một đen một trắng, là nỗi khiếp sợ của những kẻ ác. Hắc Vô Thường phạm Vô Cứu, đúng như tên gọi, khuôn mặt đen đúa xám xịt, toàn thân mặc áo bào và đội mũ màu đen, trên tay cầm thẻ bài thiện ác phân minh. Mũ đội đầu có viết dòng chữ "đang đến bắt người". Trên tay lại cầm theo sợi xích sắt, chính là làm nhiệm vụ tróc nã quỷ yêu, trừ hại cho chốn dân gian. Ngược lại, Bạch Vô Thường, tạ Tất An, toàn thân diện trên cây người màu trắng, người cao gầy lêu nghêu, lưỡi thè dài, trên mũ ghi dòng chữ "người cũng đến rồi". Bạch Vô Thường cầm theo một chiếc ô và một chiếc quạt lông. Người ngoài cái lưỡi thè lè trông rất mất tình cảm, thì nhìn chung dáng vẻ có phần thanh nhã hơn đồng nghiệp. Nhiệm vụ của Bạch Vô Thường là bắt giữ linh hồn quan tham ác bá, chống lại những bất công trong xã hội. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là câu chuyện Hắc Bạch Vô Thường của tác giả Mạnh Ninh và Mai Anh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho kênh bằng hai hình thức, đó là ví Momo và tài khoản ngân hàng Vietinbank mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video. Một lần nữa, Âm Phong xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.